Chương 774, Hàm Hương Công Chúa. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, tịch thiên dạ lòng dạ một đầu tùy ý làm bậy đã quen ma thú tự nhiên không hiểu. Thánh Diễm Hoa nếu là thật quan hệ đến một đầu tính mạng vô tội, chính là cứu mạng đồ vật, tịch thiên dạ cũng không có khả năng trực tiếp cấp đi. Bất quá Thánh Diễm Hoa hắn cũng có ta cờ dụng lớn chỗ, không nghĩ trả lại, cho nên chỉ có thể tự mình ra tay đi cứu người. Tần Tâm Duyệt lưỡng lự trong chốc lát liền gật đầu đáp ứng, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể như thế. Dù cho nàng liều mạng một trận chiến, cũng không có khả năng chiến thắng địch nhân đáng sợ như vậy. Tần Đại Nhân, liên quan đến công chúa An Nguy, làm như thế có thể hay không quá bất cẩn. Cao Trình Giang tiến lên đưa lỗ thai no y công chúa thụ thương chính là tuyệt mật, sao có thể tùy tiện lánh mấy lai lịch không rõ người tiến đến trị liệu, những người kia nếu là lòng có ý đồ xấu. Công chúa há không nguy rồi. Ngươi còn có những biện pháp khác sao? Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, công chúa bệnh tình nàng nhất quá là rõ ràng, nếu là mất đi Thánh Diễm Hoa, công chúa sợ cũng là không kiên trì được mấy ngày. Ngược lại tả hữu đều là tuyệt lộ, không bằng mạo hiểm thử một lần. Thích công tử, mời đi theo ta. Tần Tâm Duyệt dùng tay làm dấu mời, nàng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ không phải cùng hung ác cực tiểu nhân, mà lại người này tương đối thần bí. Nói không chừng thật có biện pháp cứu chữa công chúa. Cao Trình Giang thấy này cũng không có hắn pháp, chỉ có thể mang theo một đám thân phận người lai lịch không rõ đi tới bộ phủ đại viện. Đường bên trên, đoàn người trùng hợp gặp vừa mới nạp thuế, theo bộ phận hành chính đi ra Trương Căn Sinh. Trương Căn Sinh thấy Trương Tiểu Thuận cùng Tịch Thiên Dạ mấy người cùng một đám quan binh tại cùng một chỗ, lúc này liền sắc mặt đại biến, cho là bọn họ phạm vào chuyện gì. Đi qua Trương Tiểu Thuận một phen tận tình sau khi giải thích, mới khiến cho lão nhân yên lòng. Vì Trương Căn Sinh không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tịch Thiên Dạ dứt khoát cũng đem hắn mang theo trên người, cùng nhau đi tới Khố Trát bộ phủ. Có Tần Tâm Duyệt cùng với Khố Trát bộ phủ quan binh dẫn đường, trên đường đi tự nhiên thông suốt, rất nhanh liền đi vào Khố Trát bộ lạc trong phủ. Hàm Hương công chúa chỗ cư trụ, chính là một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã khu nhà nhỏ. Bình thường này chính là Khố Trát bộ phủ lão bối nhân vật dưỡng lao địa phương, hiện nay đã trở thành Khố Trát bộ phủ cấm địa, dù cho Khố Trát bộ phủ phủ chủ đến đây đều phải đi qua tầng tầng thông báo cùng cho phép mới có thể dùng. Một cái tóc trắng xóa lao giả dẫn theo số lớn cao thủ đóng tại sân nhỏ trước mặt, phụ trách toàn bộ sân nhỏ an toàn. Nhìn thấy Tần Tâm Duyệt cùng Cao Trình Giang đoàn người hướng bên này đi tới, lão giả tóc trắng lập tức tiến lên hai bước, hơi hơi thi lễ nói, "Tần tướng quân, công chúa dưỡng bệnh, cờ nở thanh tịnh, ngại như thế nào?" Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ cùng Cao Trình Giang đoàn người, rõ ràng đang nghi ngờ Tần Tâm Duyệt vì sao mang nhiều người như vậy tới đây. Này lao giả chính là Hàm Hương công chúa bên người đệ nhất hộ vệ, tên là Điền Bộ Nguyên, tu vi cao thâm mặt chắc, so Tần Tâm Duyệt đều mạnh hơn mấy phần. Cao thiếu phủ chủ, xảy ra chuyện gì rồi có thể làm công chúa hộ vệ thủ lĩnh? Điền Bộ Nguyên tự nhiên tâm tư tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra Cao Trình Giang vẻ mặt có vấn đề. Điền lao Cao Trình Giang sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, Thánh Diễm Hoa bị trộm chỉ có bọn hắn bộ phủ người biết được, còn chưa có nói cho công chúa người, hắn kế hoạch ban đầu liền là thần không biết quỷ không hay đem Thánh Diễm Hoa đoạt lại, ai ngờ hội phát triển đến tình trạng như thế. Điền lao, việc này để nói sau, trước hết để cho Tịch công tử nhìn một chút công chúa bệnh tình đi. Thần Tâm Duyệt lạnh lùng thốt, không để cho Điền Bộ Nguyên lại hỏi thăm nữa. Tần tướng quân, tùy ý nhường người ngoài thấy công chúa mặt thật, có chút không ổn đâu. Điền Bộ Nguyên nhíu mày nói. Người này là thầy thuốc, chuyên làm công chúa xem bệnh tới, có gì không ổn? Tần Tâm Duyệt chỉ Tịch Thiên Dạ no y thầy thuốc. Điền Bộ Nguyên nghe vậy nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng, lúc này liền khẽ nhíu mày. Như thế tuổi trẻ thầy thuốc, sợ là đạo hạnh cũng rất có hạn đi, sao có thể cho công chúa xem bệnh? Huống chi, theo Khố Trát bộ phủ đoàn người sắc mặt đến xem, sự tình sợ là không có Tần Tâm Duyệt nói đơn giản như vậy. Làm sao Điền lão không tín nhiệm bản tướng quân? Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Tự nhiên không phải, Tần tướng quân trung tâm trời xanh trừng giám, lão hủ sao lại không tín nhiệm ngươi, chỉ là không có chỉ là Điền lão cứ việc cho đi chính là, xuất hiện bất kỳ vấn đề đều từ ta phụ trách. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Điền Bộ Nguyên thấy Tần Tâm Duyệt nói như thế, chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu. Tần Tâm Duyệt làm Yên Nhạc hoàng tộc thân tín, đồng thời lại là uy danh hiển hách trong quân nữ tướng, vô luận tại Yên Nhạc bộ lạc hoặc là Yên Nhạc trong hoàng tộc địa vị cùng thân phận đều cao hơn hắn nhiều lắm. Nếu Tần tướng quân khăng khăng như thế, vậy lão hủ cũng không ngăn cản nữa, nhìn tướng quân tự giải quyết cho tốt. Công chúa bệnh nặng cần phải tĩnh dưỡng, không thể ồn ào. Chỉ có tướng quân cùng thầy thuốc có thể đi vào, đám người khác khái không thể vào. Nói xong, Điền Bộ Nguyên làm ra một cái dấu tay xin mời. Tần Tâm Duyệt mang theo Tịch Thiên Dạ hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến, những người khác thì toàn bộ chờ đợi tại bên ngoài. Nhìn Tần Tâm Duyệt cùng Tịch Thiên Dạ bóng lưng rời đi, Điền Bộ Nguyên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, đột nhiên nhìn về phía Cao Trình Giang, lạnh lùng thốt, thiếu phụ chủ, hiện tại ngươi có thể cho ta một lời giải thích đi. Cao Trình Giang bị Điền Lão nhìn chằm chằm, cả người đều thân thể căng cứng, một cỗ từ ngoài vào trong áp lực làm hắn suýt nữa đứng không vững. Trong lòng biết đã giấu giếm không đi xuống, chỉ có thể đem đầu đuôi câu chuyện đều nói ra. Điền Bộ Nguyên nghe vậy như có điều suy nghĩ, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là thủ tại cửa ra vào lặng lặng địa cấp lấy kết quả. Cao Trình Giang cùng Cao Hồng Lệ tại bên ngoài viện bất an đi tới đi lui, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng sự tình có thể giải quyết, nếu là sau cùng cũng xử lý không tốt lần nữa bùng nổ mâu thuẫn, bọn hắn Khố Trát bộ phủ vẫn như cũ khó từ tội lỗi. Không chỉ Khố Trát bộ phủ người thấp thỏm lo lắng, Trương Tiểu Thuận cùng Trương Căn Sinh ông cháu hai cũng là thấp thỏm lo lắng. Tịch đại nhân cùng Hổ đại nhân đều đi thấy công chúa, chỉ lưu lại một xưa nay không nói chuyện nô bộc Cản Thâm Dịch, ba người bọn họ bị một đám lươi mác áo giáp binh lính tinh nhuệ vây quanh, làm sao đều an tâm không nổi. Ra ra, vị công chúa kia chính là người phương nào? Trương Tiểu Thuận tò mò hỏi. Theo hắn biết, bình thường bộ lạc nhỏ căn bản không có công chúa cái chức vị này, chỉ có chín đại hoàng bộ loại kia tuyệt thế đại bộ lạc mới có thể sản sinh ra công chúa. Chẳng lẽ tại Khố Trát bộ phủ trong đình viện, có một vị đến từ chín đại hoàng bộ vô cùng tôn quý công chúa đại nhân? Ra ra cũng không biết vị công chúa kia lai lịch. Bất quá, theo ta được biết Yên Nhạc bộ lạc có một vị tuyệt thế nữ tướng cũng gọi Tần Tâm Duyệt. Trương Căn Sinh lắc lắc đầu nói. Kỳ thật, hắn đã biết được vị công chúa kia lai lịch, chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi. Cái gì Yên Nhạc bộ lạc công chúa? Trương Tiểu Thuận nghe vậy hít sâu một hơi. Yên Nhạc bộ lạc chỉ có một vị công chúa, mà lại vị công chúa kia cực phụ nổi danh, không gần như chỉ ở nhân tộc bộ lạc Liên Bang Quốc, cho dù ở Tinh Linh Quốc độ cùng Si Man Quốc độ đều có rất lớn thanh danh. Bởi vì Yên Nhạc bộ lạc vị công chúa kia, chính là nhân tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân, mỹ danh của nàng truyền khắp toàn bộ đại thế giới. Trong sân vị kia liền là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Hàm Hương công chúa. Trương Tiểu Thuận không cầm được có chút xúc động, nhân vật trong truyền thuyết, chân chính nhân vật trong truyền thuyết ta hắn trước kia mơ ước lớn nhất, liền là có thể tận mắt nhìn chúng vị kia nhân tộc đệ nhất mỹ nhân liếc mắt. Nhỏ giọng một chút, Trương Căn Sinh đuổi vội vàng che Trương Tiểu Thuận miệng, trong truyền thuyết đại tộc công chúa há lại bọn hắn này chút thôn quê thảo dân có thể tùy ý nghị luận.